Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 589, chương 589, Riot Game báo nổi. 2. Hạ Minh không để ý đến Miss. Theo Hạ Minh căn bản không có để ý tới tất yếu. Hắn chỗ lấy cùng Miss chơi game, hoàn toàn là vì cái kia 200 vinh dự điểm. Nếu như không phải là bởi vì 200 vinh dự điểm, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng Miss chơi game. Rất nhanh, trò chơi bắt đầu. Hạ Minh chọn một Yasuo, top Malphite, bot Kailin thêm Soraka, jungle thì là một cái Lee Sin. Đối diện đội hình là top Maokai, mid Victor, bot VN thêm Thresh, jungle thì là Elise. Tiến vào trò chơi về sau, Hồ Bàn Tử thì là chăm chú mà nhìn xem trò chơi, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, bởi vì hắn thấy, nhìn Hạ Minh chơi game, cái kia chính là một loại hưởng thụ, loại kia hình ảnh trùng kích cảm giác, thật sự là quá mạnh. Trò chơi bắt đầu, Hạ Minh khống chế Yasuo đi vào mid, đến 3 cấp thời điểm, Hạ Minh bắt đầu thanh tú lên. Các loại E kỹ năng qua lại tiểu binh ở giữa. Cái thanh này Yasuo kỹ có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Đến 4 cấp thời điểm, đơn giết Victor, rất nhanh một ván trò chơi tiến vào trung kỳ. Lúc này Hạ Minh trang bị cũng đã thành hình. Không sai mà lúc này người khác đầu so là 5/3. Bên trong cái này 3 cái trợ công vẫn là vì để đầu người. Bị người khác cho cầm lấy đi. Hạ Minh thuận miệng nói. Hồ Bân à, giúp ta lấy chút nước. Hồ Bân nghe xong, đương nhiên sẽ không vi phạm Hạ Minh ý nguyện. Tranh thủ thời gian giúp Hạ Minh đi lấy chén nước. Hạ Minh cầm lấy nước đến thì uống. Thế nhưng là, lúc này Hồ Bân hoảng sợ nói. Hạ ca, tranh thủ thời gian, đánh đoàn đâu? Người thế nào uống nước a a? Hạ Minh ngược lại là không quan trọng, một vừa nhìn video, một bên thao tác lấy Yasuo đánh đoàn, làm Malphite một cái đại chiêu lớn đến hai người về sau. Hạ Minh trực tiếp đè xuống đại chiêu, một cái đại chiêu đem đánh dụng hơn một nửa máu, cái này nhìn Hồ Bân suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Ta thao, cái này thắng, một đợt đoàn chiến lại bị Hạ Minh đánh thắng. Khiến Hồ Bàn Tử đều hoài nghi mình là đang nằm mơ. Bởi vì Hạ Minh vừa mới một cái tay cầm lấy cái chén, một cái tay thì là đang thao túng nhân vật. Thế nhưng là lại còn hoàn thành tam sát. Cái này mẹ nó, đây là chơi game sao? Vẫn là đi ra thanh tú. Người ta hai cánh tay chơi game đều cảm giác không đủ dùng. Thế nhưng là Hạ Minh nói tốt, vậy mà trực tiếp một cái tay chơi game. Kết quả rất rõ ràng. Bọn họ một đường đẩy lên cao điểm, trực tiếp đem Crystal cho thoái thác. Nhưng mà giờ khắc này, Hồ Bân thì là mắt trợn tròn. Riêng là Hạ Minh đầu người số lượng, quả thực quá bắt mắt. 20 cái, không tệ, rõ ràng là 20 người đầu. Hạ Minh vậy mà tại vương giả trong cục, trực tiếp giết 20 người. Cái này thật sự là quá kinh khủng. Rất mau cùng Miss tiếp tục xong hàng. Thế nhưng là đến thanh thứ hai thời điểm, Hạ Minh vậy mà gặp phải một cái quen thuộc ID. Không tệ, cũng là Tiểu Tống cùng Tiểu Lưu. Hạ Minh như cũ nhớ đến, lần trước hắn thì cùng Tiểu Tống đánh qua, hơn nữa còn đem Tiểu Tống đánh mẹ hắn cũng không nhận ra. Không nghĩ tới lúc này vậy mà lại gặp phải Tiểu Tống, khiến Hạ Minh có chút hưng phấn lên. Chỉ có cùng dạng này cao thủ đánh nhau mới có ý tứ nha. Lại là Tiểu Tống. Ở bên kia, Miss mặc một bộ phấn hồng sắc đồ ngủ, mở to hai mắt, nhìn lấy cái này quen thuộc ID, khiến Miss kinh ngạc nói. Khéo léo, Miss trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra một vệt thần bí nụ cười, nói, lần trước đánh nhỏ hào gặp phải, không nghĩ tới, đánh cái số này vậy mà cũng có thể gặp phải. Thật đúng là duyên phận. Rất nhanh mọi người tiến vào trò chơi. Hạ Minh chơi vẫn là Yasuo. Lúc này Hạ Minh nhìn chằm chằm đối diện Tiểu Tống, ngược lại là cũng không khẩn trương. Tiểu Tống chơi là LeBlanc, mà Hạ Minh chơi là Yasuo. Muốn nói ai mạnh, cái này phải xem người nào càng thanh tú. LeBlanc chơi tốt, cơ hồ ba cấp liền có thể đơn giết. Riêng là đại ma vương LeBlanc, chơi là gọi là một cái xuất quỷ nhập thần. Đến mức Tiểu Tống chơi LeBlanc, mặc dù nói không bằng đại ma vương mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không quá yếu. Hạ Minh e đến LeBlanc trước mặt, Hạ Minh tiện tay a một chút, đây cũng là tiêu hao. Hai người lẫn nhau tiêu hao phía dưới, đều còn lại nửa quản máu. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Tiểu Tống LeBlanc, khóe miệng một phát, sau đó hướng về LeBlanc e đi lên. Cùng lúc đó, tại cái nào đó trụ sở huấn luyện, có một thiếu niên khống chế LeBlanc, nhìn đến Yasuo e tới về sau, khiến Tiểu Tống khóe miệng một phát. Hắc hắc, còn muốn giết ta, hôm nay thì cho ngươi diễn làn sóng. Nói xong Tiểu Tống thì một cái vạn đạp lên. Lúc này Tiểu Tống tranh thủ thời gian phóng xuất ra chính mình e kỹ năng. Muốn liền ở Yasuo, bình thường tới nói, loại này thiếp thân e, có rất ít người có thể đoạt qua được, trừ phi có thể sớm dự phán, theo mà tiến hành đi bộ. Nhưng là, Hạ Minh lại là trong nháy mắt nhấn ra một cái vạn. Ngay sau đó một ngọn gió tường trong nháy mắt xuất hiện tại Tiểu Tống trước mặt, khiến Tiểu Tống trong nháy mắt mắt trợn tròn. Làm sao có thể? Tiểu Tống cái này một tiếng kinh hô, trực tiếp đem Lão Lưu hấp dẫn tới. Lão Lưu nói, làm sao Lão Tống, ta muốn bị đơn giết. Quả không phải vậy, Hạ Minh khống chế Yasuo quy Lão Tống, ngay sau đó lại a Lão Tống, dọa đến Lão Tống vội vàng vạn trở về. Thế nhưng là lúc này Yasuo lại là một cái e trực tiếp e đến già Tống bên người, tiếp tục đi chặt. Cái này dọa đến Lão Tống vội vàng giao ra thoáng hiện. Thế nhưng là, ngay tại Lão Tống giao ra thoáng hiện một khắc này, Lão Tống đột nhiên cảm giác mình HP cũng tại giảm mạnh. Rất hiển nhiên, ở trên đỉnh đầu hắn thêm một cái dẫn đốt, khiến Lão Tống trong lòng giật mình. Làm Lão Tống nhìn đến chính mình HP thời điểm, Lão Tống lúc này mới buông lỏng một hơi. Còn tốt, không chết. Bọn họ đều là tuyển thủ nhà nghề, liếc một chút cũng có thể thấy được chính mình có chết hay không. Thế nhưng là, theo hắn vừa mới buông lỏng một hơi, a vung cho, bỗng nhiên, hắn cảm giác mình mắt tối sầm lại, một ngọn gió trong nháy mắt đem thân thể của hắn cho thổi lên. Mà ở thân thể của hắn bị thổi lên một khắc này, hắn LeBlanc trong nháy mắt tử vong. First Blood. Cái gì? Làm đạo thanh âm này vang lên toàn bộ triệu hoán sư hạp cốc một khắc này, khiến còn lại 9 người tất cả đều là mở to hai mắt. Nhìn qua tình cảnh này, ba cấp đơn giết, oanh, cái này làm cho cả triệu hoán sư hạp cốc phảng phất như là vỡ tổ một dạng. Ngay sau đó ở trên màn ảnh xuất hiện liên tiếp 666. Thì liền Lão Lưu đều là thật không thể tin nhìn lấy Lão Tống. Nói, Lão Tống, ngươi lại bị đơn giết. Đúng vậy a, ta lại bị đơn giết. Còn không có lấy lại tinh thần Lão Tống, ngơ ngác nhìn màn ảnh. Đầu năm nay có thể đơn giết người khác cũng thực không tồi. Hắn cũng có thể toàn nhớ kỹ. Về phần người khác, nếu như hắn muốn bị ổi lời nói, người khác đơn giết hắn thật sự là khó như lên trời. Thế nhưng là, chính mình lại bị Yasuo cho đơn giết. Thậm chí chính mình còn giao ra tử vong thoáng hiện, sau cùng vậy mà chết tại một đạo gió xoáy phía dưới, khiến Lão Tống thậm chí đều hoài nghi mình thực lực lui bước. Ha ha ha, Lão Tống, ngươi lại bị người cho đơn giết. Cái này không giống như là ngươi lại đánh a. Lão Lưu cười lên ha hà, tuy nhiên cười rất vui vẻ, nhưng là có thể nhìn ra được, Lão Lưu sắc mặt vô cùng ngưng trọng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình.